Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 902, Hoa Khôi Tú Nương. Bị xem như dương châu xấu mã bồi dưỡng thiếu nữ, bình thường sẽ có hai cái chỗ, một cái là bồi dưỡng tốt trực tiếp bán đi, làm nô làm tì, một cái là phóng tới thuyền hoa bên trên hấp kim. Hai cái này khác nhau ở chỗ, cái thứ nhất cả một đời chỉ có thể làm tiểu thiếp, biến thành đồ chơi, rốt cuộc đừng nghĩ nắm giữ chính mình vận mệnh. Cái thứ hai, bán được thuyền hoa bên trên hấp kim, nếu là mạnh vì gạo, bảo vì tiền, tương lai còn có chuộc thân cho mình khả năng. Ba vị công tử, mời tới bên này, Vương Húc ba người tại Quy Công dẫn đầu hạ. Hướng về một chiếc dài trăm thước thuyền hoa đi đến, thuyền hoa chủ nhân gọi Tú Nhi tiểu thư, là cái này một nhóm nhất đẳng gầy mã trung nổi trội nhất một vị. Theo Quy Công nói, Tú Nhi tiểu thư thân thế phi thường truyền kỳ, cùng bị người nhà bán đi tình huống khác biệt. Tú Nhi tiểu thư là tự nguyện bán mình đến chuồng ngựa, mà lại bán mình thời điểm đã là 14-15 đại cô nương. Bởi vì tuổi tác cao, ngay từ đầu, chuồng ngựa chỉ đem nàng xem như thứ đẳng hàng đối đãi, liền muốn chuyển tay kiếm lại một bút. Ai nghĩ đến, Tú Nhi tiểu thư là cái có bản lĩnh, chẳng mấy chốc liền dựng cái lên một vị chuồng ngựa quản sự. Mạnh vì gạo, bảo vì tiền ở giữa, quả thực là để nàng lấy được chỉ có tam đẳng trở lên xấu mã mới có thể cầm tới nhập học tư cách, tiến vào chuồng ngựa nữ tử tư thục đọc sách. Muốn biết, hoa khôi cùng xấu mã ăn chính là thanh xuân cơm, niên kỷ càng lớn bồi dưỡng tiềm lực càng nhỏ. Tú Nhi tiểu thư tuổi tác vốn là tương đối lớn, vì không bị người đuổi đi ra, một điểm thiên phú, chín phần khắc khổ, dần dần trổ hết tài năng, từ ngũ đẳng đến tứ đẳng, từ tứ đẳng đến tam đẳng, lại từ tam đẳng biến thành nhị đẳng, nhị đẳng tấn thăng làm nhất đẳng. Tú Nhi tiểu thư cố sự tại chuồng ngựa bên trong chính là truyền kỳ, chẳng những rất nhiều cấp thấp xấu mã coi nàng là làm mục tiêu cuộc sống, liền ngay cả nhất đẳng, nhị đẳng xấu mã cũng biết có nàng như thế kỳ nữ, có thể xưng vô số người mẫu mực. Cái này gọi Tú Nhi tiểu thư, thật đúng là rất có ý tứ, muốn mua nàng không ít người a. Đứng tại thuyền hoa trước mặt, Vương Húc không có vội vã lên thuyền, mà là cùng Quy Công hỏi. Quy Công liên tục gật đầu, đắc ý mở miệng nói, công tử nói đúng lắm, từ Ích Châu tới một vị trà thương, đã ra giá đến 50 vạn lượng bạch ngân, 50 vạn lượng bạch ngân. Cũng không phải là số lượng nhỏ, vương gia tại không có trần tai trước đó, tồn ngân cũng bất quá mấy chục vạn lượng, nhiều tiền như vậy đặt ở nông thôn, đủ để mua cái hương trấn nhà giàu nhất trở về. Cầm số tiền kia ra, nông thôn thân sĩ không phải phá sản không thể, huyện hào nhà cũng phải đau lòng nhe răng trợn mắt, có cái này thủ bút, không phải tài sản hơn ngàn vạn phú thương không thể. Phốp, đang nói, thuyền hoa bên trên ra một cái hán tử, trong tay hắn dẫn theo cái thùng nước, đem nước ngã xuống trong hồ. Hán tử nhìn qua hơn 20 tuổi, ngược lại xong nước liền đi, cái bóng lưng kia rơi vào Vương Húc trong mắt, thấy thế nào cảm giác nhìn quen mắt, người kia là ai, cảm giác được bóng lưng có chút quen thuộc, Vương Húc nhịn không được hỏi hướng Quy Công. Quy Công nghe khẽ lắc đầu, hồi đáp, đây là Tú Nhi tiểu thư người hầu, bán mình lúc liền mang tới, kêu cái gì ta cũng nhớ không nổi tới, nhưng mà, những trong năm này, người này đối Tú Nhi tiểu thư ngược lại là trung thành cảnh cảnh, là đầu chó ngoan. Vương Húc không tiếp tục hỏi, mà là một bên mài a, một bên mang theo Trương Hứa cùng Trương tiểu muội. Leo lên chiếc này thuyền hoa không lớn, chia làm trên dưới hai tầng, bên trong phủ lên sàn nhà, điểm lư hương, hướng bên trong nhìn lại, hai tên nha hoàn ăn mặc người, ngay tại cho một thiếu nữ chải đầu, đi ra rót nước hán tử liền đứng tại bên cạnh. Lần này, Vương Húc thấy rõ hán tử dáng vẻ, ngắn ngủi suy tư về sau, một cái tên thốt ra, Ninh Thanh, mấy năm không gặp, Ninh Thanh biến hóa rất lớn, từ 17 tuổi thiếu niên, trưởng thành là hơn 20 tuổi tiểu hòa tử, người so trước kia thành thục, cũng so trước kia đen, nếu không phải thân hình không thay đổi, Vương Húc cũng không dám nhận hắn. Nghe được có người gọi mình, Ninh Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về Vương Húc nhìn lại, nhìn thấy Vương Húc nháy mắt, Ninh Thanh cũng nhận ra hắn, hoảng sợ nói, Vương thiếu gia, Vương thiếu gia, bị nha hoàng hầu hạ chải đầu thiếu nữ, nghiêng mặt hướng ra phía ngoài xem ra, nhìn thấy Vương Húc chính là sững sờ, Vương Húc cũng ngây ngẩn cả người, một hồi lâu về sau, mới giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, Tú nương, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Vận mệnh thật đúng là kỳ quái, hắn coi là đời này, cũng sẽ không gặp lại hai người, không nghĩ tới có thể tại nơi này xảo ngộ, mấy năm không gặp, Vương Húc từ 8 tuổi hài đồng, thành 17 tuổi thiếu niên, Ninh Thanh cũng từ thiếu niên biến thành tiểu tử, Tú nương nhưng vẫn là bộ kia nũng nịu dáng vẻ, từ bề ngoài bên trên nhìn, so với hắn lớn 5 tuổi. Năm nay hẳn là 22 tú nương, nhìn qua nhiều nhất chỉ có 17-18, chẳng những không có dài tàn, ngược lại so trước kia càng tiêu chí, có chút Vương Chiêu Quân bên trong, Dương Mịch lấy Vương Chiêu Quân hình tượng vòng phấn lúc dáng vẻ. Phóng tới hậu thế bên trong, thỏa thỏa 90 phân trở lên mỹ nữ, lưu lượng hoa đán cái kia cấp bậc họa thủy, là đã lâu không gặp, gặp lại Vương Húc, Tú nương có tuyệt không phải vui vẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn dọa đến mặt không có chút máu, cho đến ngày nay, ban đêm thấy ác mộng thời điểm, nàng đều sẽ mơ tới mình bị Vương Húc bán đi một màn kia. Thường thường từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, bây giờ, lần nữa nhìn thấy cái này ác ma, Tú nương làm sao cao hứng. Loại kia đánh đáy lòng xông tới sợ hãi, là người ngoài không thể lý giải. Vương huynh, vị này là ngươi cố nhân. Nhìn thấy Vương Húc nhận biết vị này hoa khôi, nữ giả nam trang Trương Tiểu Muội, nhịn không được lấy chính mình so sánh. Từ bề ngoài đi lên nói, Trương Tiểu Muội không cảm thấy mình chênh lệch, Văn Thải liền càng không cần phải nói. Nàng nhưng không tin một cái chuồng ngựa dạy dỗ hoa khôi có thể so sánh được thượng gia học nguồn gốc Trương gia. Duy nhất mình cam bái hạ phong địa phương cũng bất quá là nghĩ đến nơi này. Trương Tiểu Muội cúi đầu mắt nhìn lồng ngực của mình, trong lòng một trận phiền não. Cùng tuổi đám tiểu tỷ muội cũng bắt đầu phát dục, không biết vì cái gì mình lại một điểm động tĩnh cũng không có. Lần này ra, nàng ngay cả buộc ngực đều không có mang, liền cùng nam nhân đồng dạng bình, mặc dù tú nương ngực cũng không tính lớn, chỉ có một cái quả táo, nhưng là cùng với nàng cái này trứng ốp lép so ra. Cũng là một cái trên trời một cái dưới đáy, vị này tú nương cô nương, cùng ta cũng coi là quen biết đã lâu. Vương Húc không biết Trương Tiểu Muội suy nghĩ, thành thật trả lời đến. Chỉ là không nói năm đó bẩn thỉu, mắt thấy Vương Húc không có bàn giao mình hắc lịch sử. Tú nương thật sâu nhẹ nhàng thở ra, rụt rè mở miệng nói, Vương thiếu gia, đều lâu như vậy, chuyện năm đó trôi qua a, ta đều nhanh quên, còn xách những cái kia làm cái gì. Năm đó, tú nương nghĩ bỏ giường không thành, lại muốn đi thông đồng Vương Đại Phát. Bị hắn trực tiếp gọi tới mẹ mìn cho đuổi. Từ chuyện này, hai người đã hòa nhau. Nghiêm túc ngẫm lại, còn là hắn làm càng quá phận chút. Dù sao, năm đó tú nương, bất quá là cái 13-14 thiếu nữ. Bị hắn một hơi bán được cái khác phủ. Không biết bị bao nhiêu ủy khuất. Chuyện này ai đối ai sai, đã không trọng yếu. đứng tại song phương quan điểm bên trên, tất cả mọi người không có sai, tranh luận đây là không có ý nghĩa. Nhìn lại quá khứ, hôm nay Tú Nương đã là hoa khôi, cầu nhân được nhân, rốt cục muốn giàu sang. Năm đó ác tha, liền để nó theo gió tản đi đi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tú Nương bị thu thập hung ác, nhìn thấy Phương Húc liền bỡ ngỡ. Nghe được chuyện này trôi qua, cả người đều tinh thần không ít. Ai nghĩ đến, hai người không đợi trò chuyện tiếp, đứng tại Tú Nương bên người Ninh Thanh, phù phù một tiếng liền quỳ xuống. Vương thiếu gia, cầu ngài lòng từ bi, mau cứu Tú Nương đi. Đây là cái gì ý tứ? Vương Húc lui về phía sau một bước, không có thụ Ninh Thanh đại lễ. Ninh Thanh quỳ trên mặt đất không nổi, nức nở nói, Vương thiếu gia, coi trọng Tú Nương cái kia trà thương, hắn là cái xúc sinh a, bị hắn mua đi hoa khôi, căn bản không phải làm thiếp thất, mà là xem như lung lạc quan viên địa phương công cụ. Cầu ngài mau cứu Tú Nương đi. Vương Húc nhìn Tú Nương một chút, năng ca thiện vũ hoa khôi, tại sĩ lâm bên trong, vốn là chiêu đãi tân khách công cụ. Tú Nương tự động bán mình đến chuồng ngựa, sẽ không nghĩ tới hôm nay đi. Tú Nương cũng không phải cái an phận, năm đó liền một lòng cầu phú quý, hôm nay được thành mong muốn, cầu nhân được nhân, làm sao lại đổi ý đâu. Đối đầu Tú Nương ánh mắt, Vương Húc tại trong con ngươi của nàng thấy được không thể xóa nhòa quang mang, loại này quang mang gọi là dã tâm, là Tú Nương một mực là cái hiểu được tiến tới người. 13-14 thời điểm liền có thể nhìn ra Vương Đại Phát đầu cơ kiếm lợi, muốn cho hắn khi mẹ kế. Hiện tại tại chuồng ngựa lăn lộn nhiều năm như vậy, bản sự chướng, tầm mắt cũng chướng, cũng không tiếp tục là năm đó cái kia ngây thơ tiểu nữ hài. Cả người giá ngàn vạn trà thương, đặt ở huyện hương bên trong nhìn có chút đầu, đặt ở châu phủ bên trong cái rắm cũng không phải. Tú Nương đây là không coi trọng người ta đi. Càng nghĩ, Vương Húc càng cảm thấy có khả năng, thân là hoa khôi lại muốn gả cái phổ thông trà thương. Tú Nương như thế nào lại cam tâm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?